Chương 207, họ tờ ta mà hệ tờ ta nhược điểm. Không biến thân suốt tờ xài giản gột chi lam thần liền đánh không lại họ tờ ta mà hệ tờ ta, nhưng là nếu như biến thân suốt tờ xài giản gột chi lam thần, lại sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực, không đánh được phía sau trận đấu, cái này thì khó rồi. A tỷ ỷ cổ lộ trầm giọng nói, thực sự không được, muốn không cho Gohan biến thân suốt tờ xài giản gột chi lam thần liều mạng quên đi, chỉ cần có thể đánh bại họ tờ ta mà hệ tờ ta. Coi như Gohan thể lực chống đỡ hết nổi, chúng ta vũ trụ không phải còn có gỗ cụ cùng mù cụ dồ các. Ngươi sao bằng hai người các ngươi thực lực, đánh bại thứ sáu vũ trụ còn dư lại hai cái tuyển thủ chắc là chuyện rất đơn giản. Mù cụ dồ gật đầu, nhìn về phía thứ sáu vũ trụ. Thứ sáu vũ trụ Phở cùng Bồ Tạ Mồ đã thua, nếu như lại hoán đổi họ tở ta mà hệ tở ta, cái kia bọn họ chỉ còn lại có hít cùng gà bệ. Lấy gỗ cụ cùng thực lực của chính mình, quả thật có thể bắt bọn họ. Nhưng là Gohan làm vì đồ đệ của mình, muốn mù cụ rồ xem cùng với chính mình đồ đệ bị họ tở tạ mà hệ tở tạ loại này trình 483 độ đối với bại, hắn khó chịu. Mù cụ rồ nhìn về phía Gohan, mở miệng nói, Gohan, cái kia họ tở tạ mà hệ tở tạ thực lực so ra kém ngươi, cho dù bởi vì thân thể đặc thù, khó có thể xúc phạm tới nó, muốn đánh bại nó vẫn như cũ rất đơn giản. Ngươi nếu là liền loại trình độ này tên đều không thắng được, ngươi liền tự xem làm. A nghe được mù cụ rồ lời nói, Gohan sắc mặt đột nhiên biến đổi, gương mặt chăm chú, đối mặt họ tở tạ mà hệ tở tạ lúc quả nhiên nhận chân rất nhiều. Mù cụ rồ đương nhiên biết tiểu tử này đang sợ cái gì. Mới vừa rồi cùng họ tở tạ mà hệ tở tạ chiến đấu thời điểm, Gohan tuy là không có biện pháp nào, thế nhưng trên mặt một điểm khẩn trương cũng không có A, cho nên, căn bản không có tận lực đi nghĩ biện pháp. Bởi vì hắn biết cho dù là hắn thua, phía sau còn có phụ thân và mù cụ rồ lao sư, mà mù cụ rồ là tuyệt đối không thể nào biết thua. Tại dạng này tâm thái dưới, cho dù Son Gohan có đầy đủ sức chiến đấu, cũng căn bản không có biện pháp phát huy được A, vì để cho cái này cái xú tiểu tử tận lực, mù cụ rồ trực tiếp đe dọa hắn. Gohan, giống ta vừa rồi đánh bại Bồ Tạ Mồ như vậy, đưa nó ném ra lôi đài. A gỗ cụ nhắc nhở, mù cụ rồ nói đúng. Muốn lợi dụng quy tắc tranh tài, miễn là khiến nó ra sân coi như thắng. Đúng nga, thiếu chút nữa đã quên rồi biện pháp này. Son Gohan vỗ đầu một cái, chỉ một lúc, trực tiếp biến thân suốt tơ sải giản, vội vã cực nhanh vọt tới họ tở tạ mà hệ tở tạ trước người, hai tay ôm họ tở tạ mà hệ tở tạ chân mắt cá, muốn họ tở tạ mà hệ tở tạ nâng lên. A Gohan thét dài lấy, trên người toát ra chói mắt kim quang, khí cũng để thẳng tới suốt tơ sải giản cực hạn. Nhưng là, ngay cả là Gohan lực lượng lớn như vậy, họ tở tạ mà hệ tở tạ vẫn không núp ních, ngược lại đối với Gohan biểu thị có chút không nói. Không có ích lợi gì. Mù cù rộ nhàn nhàn nói nói, họ tở tạ mà hệ tở tạ cái chủng tộc này phi thường đặc thù, bọn họ thể trọng ở 1.000 tấn ở trên, chiến sĩ bình thường lực phá hoại e rằng có thể, thế nhưng muốn bằng khí lực nâng lên nặng như vậy đồ đạc, cơ bản là không có khả năng. Phải biết rằng, Son Goku năm đó chỉ dùng gấp trăm lần trọng lực tu hành, liền hầu như tu luyện tới biến thân suốt tơ xài giản điểm tới hạn. Mà ở gấp trăm lần trọng lực dưới, Son Goku thể trọng chỉ có 6 tờ N tả hữu. Hiện tại trọng lượng lật hơn 100 lần, căn bản liền không phải là sức người có thể cử động. Hơn nữa một dạng người địa cầu cho dù tự có hơn 100 cân, cũng không có thể nâng lên nặng hơn 100 cân gì đó. Cho nên cho dù người xây đã có thể ở trọng lực dưới thừa nhận nặng 1.000 tấn thân thể, cũng không có thể nâng lên nặng như vậy đồ đạc. Phe nhỏ tờ tạ mà hệ tờ tạ một quyền nện ở Son Gohan trên đỉnh đầu, để Son Gohan chân dưới một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp ngã quỵ. Gohan vội vã bay đến bầu trời tránh né họ tờ tạ mà hệ tờ tạ công kích. Đồng thời nhào nặng cái đầu tạ và nói, ba ba, ngươi đừng cho ta nghĩ ý xấu. Ta ở đâu có biết họ tở tạ mà hệ tở tạ thân thể có nặng như vậy. A gỗ cụ bất đắc dĩ nói, ngươi thông minh hơn ta, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp. A Gohan không có biện pháp, trước bay đến chỗ cao, sau đó hướng phía dưới đánh ra từng cái khí đạn. Họ tở tạ mà hệ tở tạ thất kinh, vội vàng hai tay khoanh bảo hộ ở xin rèn, pho nở dê ngư A yếu hại bị công kích. Nhưng là Gohan khí đạn công kích tựa như dài quá con mắt tựa như... Dĩ nhiên toàn bộ tránh khai họ tở tạ mà hệ tở tạ, rơi ở trên lôi đài. Họ tở tạ mà hệ tở tạ sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn bốn phía. Gohan cái này là muốn làm gì thì ỷ cổ lộ rất là kỳ quái nói, loại trình độ này khí đạn không thể gây thương tổn được gò tở tạ mà hệ tở tạ, chỉ biết uổng phí hết hắn thể lực. Hơn nữa lấy Gohan thực lực, không đến nổi ngay cả nhắm vào đều làm không được đến A Gohan phải có ý nghĩ của chính mình. A gỗ cụ không phải quá chắc chắn nói, hắn từ rất nhỏ thời điểm mà bắt đầu chiến đấu, cũng không khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Các ngươi thật là đủ chậm chạp, Gohan đã phát hiện họ tở tạ mà hệ tở tạ một cái nhược điểm. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, họ tở tạ mà hệ tở tạ cũng sẽ không vũ không thuật, có lẽ là bởi vì thể trọng vấn đề, mặc dù khiến cho chúng nó muốn học cũng vô pháp học được. Miễn là đem lôi đài phá hủy, họ tở tạ mà hệ tở tạ dĩ nhiên là thua. Đúng vậy thì ra còn có biện pháp này, gỗ cụ vui vẻ nói, thật không hổ là Mù Cù Dồ. Liếc mắt một liền thấy xuyên Gohan ý tưởng. A Gohan khí đạn một người tiếp một người phát tiết đến trên lôi đài, để lôi đài trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Họ tở tạ mà hệ tở tạ ở trên lôi đài nhảy tới nhảy lui, muốn phải chạy đến hoàn hảo lôi đài bộ phận bên trên. Nhưng là theo Son Gohan công kích tiếp tục, nó không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, rơi xuống đến ngoài lôi đài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến rồi hiện tại phân thượng này, họ tở tạ mà hệ tở tạ dường như không đếm xỉa đến, mở miệng phun ra một đoàn đoàn nham tương công kích bầu trời Son Gohan. Những cái này nham tương nhiệt độ cao cực kỳ, công kích mật độ cũng phi thường khủng bố. Gohan đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua họ tở tạ mà hệ tở tạ công kích được lôi đài, hắn khí đạn toàn bộ đều bị nham tương ngăn trở. Thấy vậy, Gohan gấp hướng tài phán trách cứ nói, uy tài phán nham tương coi là vũ khí a, nó khiến cho dùng vũ khí, phạm quy nư a a. Không phải, đó là nước miếng của nó, không tính là vũ khí. Tài phán tránh ở một bên nói rằng, Gohan nhất thời tức giận đến hết trô nói rồi, nhưng là không có biện pháp nào. Hắn đem đại lượng khí tụ tập đến trên tay phải, có chút căm tức nói, cái gì đồng nát sát vụn, phương thức công kích quỷ dị như vậy, xem ta đem ngươi đánh. A Gohan bàn tay phải chán phong chói mắt ánh sáng màu vàng, sau đó liền đem một cái cực kỳ lớn khí công ba cho đánh ra. Chó ngáp phải rồi, A Mù Cụ Rổ cười nói, Gohan mới là thật không có cách nào không. 2. Cho nên mới muốn dùng lực lượng tuyệt đối thử một lần. Thật sự nếu không đi, hắn chỉ có thể biến thân Super Saiyan Lam. Nhưng là hắn chó ngáp phải rồi chọn chúng họ tở tạ mà hệ tở tạ nhược điểm. Sự tình trở nên đơn giản, á trên lôi đài họ tở tạ mà hệ tở tạ tựa như bị đả kích rất lớn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. A Gohan khí đạn đánh tiếp, lập tức liền đem họ tở tạ mà hệ tở tạ đánh ra lôi đài. Cũng có lẽ là bởi vì sự tình so với trong tưởng tượng dễ dàng, Gohan sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ, ngươi nói Gohan chọn chúng họ tở tạ mà hệ tở tạ nhược điểm, chuyện gì xảy ra? Gỗ cụ cực kỳ là tò mò hỏi. Bệ ý rút theo thúc giục, nói nhanh lên, là chuyện gì xảy ra? Họ tở tạ mà hệ tở tạ cái chủng tộc này, người kim loại tuy là thân thể vô cùng rắn chắc, thế nhưng, trời cao đúng là công bình, tâm lý của bọn hắn thừa nhận năng lực lại vô cùng kém. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, cho nên bọn họ con cũng bị người mắng liền sẽ không chịu nổi.